Kiếm Lai, chương 654, Ninh Diêu xuất kiếm sẽ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Trung Thổ Thần Châu mà đến, tổng cộng 5 người kiếm tu từ nơi khác đến trừ thiếu niên sách rượu, còn rất chấn định tự nhiên, 3 người còn lại đều lui ra sau, tùy thời chuẩn bị tế ra phi kiếm. Một người trong đó, ngoài 20 tuổi, thần sắc chất phác, vô luận là tránh lui hay là dẫn dắt linh khí chuẩn bị xuất kiếm, đều chậm hơn nửa bước so với đồng bảo. Còn có một vị thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, vạt áo màu, váy lụa che thân, tô điểm thêm trăm hoa, là hình dáng của tu sĩ nữ tử Trung Thổ Thần Châu có phần thích. Về phần một người cuối cùng, đương nhiên chính là thiếu niên bối kiếm bị Trần Bình An huyền không nhấc lên kia. Sau khi bị Trần Bình An giam cầm, quyền ý cương khí áp chế, người sau linh khí mấy chỗ khiếu huyệt mấu chốt không ra được, ý đồ xông quan, phá cửa mà đi. Lại lần lượt bị đánh lui, thế mà không thể nhúc nhích, lần tới lần lui, sắc mặt đỏ lên, chuyển thành màu xanh tím, tựa như một con cá chết treo ở trên tường phơi nắng, nhắm chừng giờ phút này trong lòng xấu hổ, không thể so sát ý chút nào. Trần Bình An hỏi, hắn không muốn nói, người nói thay hắn, thiếu niên sách rượu tươi cười sáng lạn, hắn mới vừa nói gì, ta không nghe rõ mà. Trần Bình An cười hỏi, ác khánh nhất mạch. Lỗ tai đều không linh quang như vậy sao? Cô gái kia cả giận nói. Trần Bình An, người buông tường quan trừng ra cho ta. Đừng tưởng rằng có chút danh tiếng ở kiếm khí trường thành bên này là có thể tùy ý làm bậy. Một lời không hợp, người muốn giết người sao? Đệ tử văn thánh nhất mạch, thật sự là ai cũng tính tình tốt. Trước có Thôi Sàm khi xưa diệt tổ, sau có Trái Phải, hủy đi bao nhiêu tiên thiên kiếm phôi của Trung Thổ Thần Châu. Sư bá kia của ta, còn có ngươi, Trần Bình An, thân là môn sinh nho gia, văn thánh cao đồ, thế mà ở nơi này lo liệu nghề nghiệp thấp hèn, tự mình bán rượu. Giữ lại vẻ mặt, nói đến chỗ sư bá, thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, trong hốc mắt thế mà lại chứa đầy lệ quang, đợi một lần nữa đề cập tới Trần Bình An, lập tức liền khôi phục bình thường, hơn nữa phân uất tức giận. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, loại chỉ trích trước mặt. Chỉ vào mũi mắng chửi người này, hắn ngược lại thật sự không quá để ý, hơn nữa cũng không phải mắng tiên sinh, mắng học sinh của tiên sinh, các sư huynh của mình mà thôi. Hắn là lão yêu nhất mạch của tiên sinh, còn cần tiểu sư đệ này của hắn bênh vực lẽ phải cho các sư huynh. Nói vài lời công đạo cho quốc sư Thôi Sàm, hay là bênh vực kẻ yếu cho sư huynh, cần sao? Trần Bình An cảm thấy không cần, một người muốn một châu tức một quốc gia, cản trở yêu tộc Bắc Thượng. Ngăn cản yêu tộc thừa thế xông lên chiếm đoạt Lá Đồng, Bảo Bình và Bắc Câu Lô Châu bản đồ Ba Châu. Một người muốn trở thành toàn bộ thiên hạ ngoài Hạo Nhiên thiên hạ, kiếm thuật cao nhất, thật ra đều bề bộn nhiều việc. Về phần Trần Bình An hắn, cũng bận, tập võ luyện kiếm luyện khí đọc sách, sắp luyện hóa vật bản mạng thứ tư, cộng thêm kiếm tiền ngồi nhà cái khắc con dấu, có thể không bận sao. Nhưng quan trọng nhất vẫn là lời nói của tiểu cô nương này, bất kể là có lý hay không. Đạo lý có đủ lớn hay không, chung quy cũng không có ý đồ xấu xa hiểm ác gì. Như vậy Trần Bình An có thể lý giải, hơn nữa tiếp nhận. Chu Mai, sao lại nói chuyện với Trần tiên sinh? Thiếu niên dạy dỗ một câu thiếu nữ, sau đó tiếp tục cười tủm tỉm nói với Trần Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần tiên sinh bối phận cao, vãn bối nghe dạy bảo, Trần tiên sinh vô luận nói cái gì? Vãn bối có thì sửa, không có gì miễn cưỡng. Còn nữa, vị tường quan chừng trong tay Trần tiên sinh là đệ tử đích truyền của Khổ Hạ kiếm tiên chúng ta. Khổ Hạ kiếm tiên lại là sư đệ của một trong 10 người ở quê nhà chúng ta, rất phiền toái. Đương nhiên, sư huynh của Trần tiên sinh, Tà Đại kiếm tiên, vãn bối ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay Tà Đại kiếm tiên luyện kiếm ngay tại kiếm khí trường thành, nghĩ hẳn không cần lo lắng quá mức. Nhưng Thiên Hạ kiếm tiên là một nhà, tổn thương hòa khí, chung quy cũng không đẹp. Trần Bình An hỏi, ngươi là kiếm tu quan hải cảnh, ngươi được chọn trận đầu tiên. Thiếu niên chưa trả lời vấn đề này, mỉm cười hỏi ngược lại. Trần tiên sinh là người Bảo Bình Châu, sẽ không giúp kiếm tu kiếm khí trường thành thủ quan chứ? Thiếu niên kiếm tu cùng Trần Bình An, một người dùng đại nhã ngôn Hạo Nhiên thiên hạ, một người dùng phương môn kiếm khí trường thành bên này. Thiếu niên cúi đầu nhìn thoáng qua. Trần Bình An nhẹ nhàng đẩy, ném thiếu niên cao lớn kia ra ngoài hơn 10 trượng, oán giận nói. Còn cao như vậy, hại ta dậm chân nửa ngày, Sau đó Trần Bình An nhìn thiếu niên thú vị sách rượu này. Tuổi còn trẻ, đã có cảnh giới cao như vậy, dạo chơi ở chỗ chúng ta, hơn nữa có cũng được, thật sự không sợ dọa chết những kẻ nhát gan chúng ta, cảnh giới thấp. Trần Tam Thu dùng tiếng địa phương quê nhà giải thích nội dung cuộc đối thoại của hai người với các tửu khách xung quanh. Bên kia quán rượu tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía, nhất là đám tửu quỷ cùng quăng côn mồi uống rượu, rất phối hợp với nhị trưởng quầy. Còn mẹ nó trước kia chỉ cảm thấy nhị trưởng quầy keo kiệt, không nghĩ tới so sánh với đám nhãi con trung thổ thần châu này, tốt như ngọc thụ lâm phong. Trước kia thật sự là oan uổng nhị trưởng quầy, về sau tới đây uống rượu, có phải là đĩa rau tương ít lấy một chút hay không? Huống chi dựa vào ăn dưa tương từ trên người nhị trưởng quầy, thật vất vả chiếm chút tiện nghi, sau đó luôn cảm thấy không thỏa đáng, ăn nhiều, dễ dàng uống rượu nhiều. Trần Bình An quay đầu nhìn phía cửa hàng bên kia, cười hỏi. Không bằng ta lấy thân phận tu sĩ tứ cảnh, đến thủ cửa thứ nhất. Nếu các ngươi đều đặt cược ta thua, ta sẽ ngồi cách cửa hàng này. Đám khách uống rượu ai nấy đều giơ ngón giữa lên, cười mắng không ngớt, thực không khách khí. Còn có người trực tiếp cổ vũ cho đám kiếm tu ngoại hương kia, nói nhị trưởng quầy chúng ta trừ bán rượu viết câu đối. Thật ra bản lãnh cái rắm không có, thật sự đánh nhau. Hai ba quyền quật ngã, sợ cái gì, thân là kiếm tu trung thổ nơi khác, nên xuất ra một chút khí khái anh hùng. Trần Bình An chính là từ loại địa phương nhỏ như Bảo Bình Châu đến, mặc cho du nghị tề thú bảng nguyên tế, bốn tên này là cùng nhau đến làm nhà cái, cố ý thua Trần Bình An tên vương bát đản này. Các ngươi chỉ cần không phải kẻ ngốc, thì ngàn vạn đừng tin a, thiếu nữ tên Chu Mai kia cười lạnh nói. Thì ra không riêng gì tửu quỷ bán rượu, còn là một con bài bạc, văn thánh lão tiên sinh, thật sự là mắt bị mù, mới tìm được một đệ tử quan môn như ngươi. Trần Bình An mỉm cười nói, uống rượu, đánh bạc, giết yêu, quả thật không đáng nhắc tới, đều là chuyện rất không được xếp vào mắt tu sĩ trung thổ thần châu các ngươi. Câu này vừa nói ra khỏi miệng, Trần Tam Thu bên kia ồn ào hò hét lớn tiếng, vỗ bàn gõ đũa. Chu Mai bị nghẹn không chịu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ở sâu trong nội tâm còn có chút sợ hãi, thật giống như mình không hiểu thấu đặt mình vào một tòa tiểu thiên địa xa lạ. Bởi vì Trần Bình An tuy cách kiếm tu lớn nhỏ của kiếm khí trường thành hơi xa, nhưng giống như tiểu đệ tử văn thánh hữu danh vô thực này, hô ứng với kiếm tu phía sau hắn. Trần Bình An cười nói, biết những lời này của ta không có đạo lý ở nơi nào không? Là ở hai chuyện uống rượu bài bạc, ở hạo nhiên thiên hạ. Quả thật không nên là người đọc sách gây nên, cũng bởi vì ta cố ý nhắc lên chuyện giết yêu, ngươi không còn lời nào để nói đúng, bởi vì ngươi còn là kiếm tu trung thổ có chút lương tâm, thành tâm cảm thấy chuyện giết yêu là hành động vĩ đại. Cho nên mới có thể đối lý, thật ra không cần, thế gian phân rõ phải trái, cần có trước sau, phải nói một cái, lớn nhỏ đúng sai, không thể bao hàm triệt tiêu lẫn nhau, ví dụ như ngươi nếu là thừa nhận chuyện giết yêu trước, cực đúng. Đúng vạn năm, lại đến rằng tửu quỷ gậy đánh bạc với ta cực kỳ không đúng, ngươi xem ta có nhận hay không? Như thế nào, văn thánh nhất mạch ta, tính tình coi như không tệ, còn nguyện ý giảng đạo lý. Cô gái trừng to mắt, trong đầu một đám hổ gián, tửu quỷ áo sam xanh trước mắt này, nói lời vô liêm sỉ như thế nào, giống như thật sự có chút đạo lý như vậy. Nhưng nàng chính là nhịn không được một trận lửa lớn a. Trần Bình An cuối cùng nói với thiếu niên sách rượu không còn ý cười nữa. Yên tâm, ta sẽ không lấy thân phận tứ cảnh luyện khí sĩ, thủ cửa ải thứ nhất này. Vì sao? Không phải ta không muốn dạy ngươi làm người, dạy ngươi nói chuyện hẳn hoi, mà là ta tôn kính các ngươi thân là kiếm tu trung thổ, lại nguyện ý đến kiếm khí trường thành một lần, tốt xấu nguyện ý tận mắt nhìn tòa thiên hạ man hoang kia một lần. Tu sĩ ngoại hương đi ba quan, là việc công. Giữa người ta là ân oán cá nhân, về sau lại nói. Trần Bình An đi trở về bên kia cửa hàng rượu, có hán tử hạ đũa như bay ăn tương hô, nhị trưởng quỹ, uy phong lớn, mời khách uống rượu, ăn mừng chúc mừng. Trần Bình An cười ha ha nói, ta nhờ các vị kiếm tiên cần chút mặt mũi, nhanh chóng thu kiếm khí của các ngươi. Nhất là ngươi, Diệp Xuân Trấn, mỗi lần uống một bầu rượu, muốn ăn ba đĩa đồ ăn tương của ta, thực cho rằng ta không biết. Lão tử nhịn ngươi rất lâu rồi. Hán tử kia hai ngón tay vê lên đĩa rau tương chỉ còn lại nửa trên mặt đất. Trả lại ngươi. Trần Bình An á khẩu không trả lời được. Hán tử kia dương dương tự đắc, con mẹ nó lão tử không biết xấu hổ, chính mình còn sợ nhị trưởng quỹ của ngươi. Hơn nữa, còn không phải học từ nhị trưởng quỹ của ngươi. Trần Bình An ho khan một tiếng, không ngồi xuống, vỗ vỗ bàn tay, lớn tiếng nói. Cửa hàng chúng ta là làm ăn nhỏ, vốn tính sắp tới trừ bỏ món ăn tương ra, mua mỗi một bầu rượu, lại tặng không một bát mì mùa xuân. Đây là ta phùng má giả làm người mập, bây giờ xem ra, vẫn là thôi đi, dù sao mì mùa xuân cũng không tính là món ngon gì. Nước dùng ít nhạt, cũng chính là sợi mì sợi chút, có mấy hạt như vậy, lại thêm một đĩa nhỏ dưa muối rót vào trong đó, đũa quấy một cái, tư vị thật ra cũng tạm chấp nhận. Diệp Xuân Trấn lập tức phát hiện ánh mắt của tử quỷ như phi kiếm ở bốn phía. Bởi vì ai cũng biết phân rõ phải trái với nhị trưởng quỹ. Diệp Xuân Trấn cắn răng một cái, nhị trưởng quỹ, một bình rượu ngon, 5 đồng tuyết hoa tiền. Hôm nay không cẩn thận ăn nhiều chút dưa muối, có chút mặn, uống chút rượu ngon, đè ép một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Diệp lão ca chờ. Tên kia hấp tấp đi cửa hàng cầm rượu ngon, không quên quay đầu cười nói. Qua 2 ngày sẽ có mì dương xuân, thiếu niên bối kiếm Tưởng Quan Trừng đã được nâng dậy, lấy kiếm khí chân vỡ những cương khí quyền ý kia, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Chu Mai Khanh nhẹ giọng hỏi, Nghiêm Luật, người không sao chứ? Thiếu niên xách rượu tên Nghiêm Luật khẽ lắc đầu cười nói. Ta có thể có chuyện gì chứ? Nếu như đối phương mượn cơ hội thủ quan, ta mới có thể có chuyện, sẽ bị quân bích mắng chết. Chu Mai nhẹ giọng oán giận nói, người cũng thật là, do Tưởng Quan Trừng đến bên này hồ nháo, quân bích đã dặn dò chúng ta, sau khi đến phủ đệ tôn kiếm tiên, không nên tùy tiện ra ngoài. Thiếu niên mặc trường bào thanh lịch quay đầu nhìn lại quán rượu, rất nhanh thu hồi tầm mắt. Loại không khí lộn xộn này, hắn không thích, thậm chí là chán ghét. Người tu đạo, không có nửa điểm giữ mình trong sạch, không có nửa phần tiên khí trên núi. Nghiêm Luật cầm bình thanh thần sơn tử trong tay lên, cười nói. Ta đây không phải muốn biết rượu tiên gia này, rốt cuộc có quan hệ sâu xa với thanh thần sơn sao? Lão tổ nhà ta, mỗi lần thanh thần yến chúc hải động thiên, đều sẽ tham gia. Chu Mai Bạch Nhãn nói, chỉ có Nghiêm Luật ngươi thích lật ra phả cùng lão hoàng lịch nhất, sợ người khác không biết tổ tiên nhà ngươi rộng lớn bao nhiêu. Gia tộc tương quan chừng cùng sư môn truyền thừa, lại không kém ngươi. Người thấy hắn nói khoác về sư bá của mình là ai sao? Nhưng hắn chính là đầu óc không dùng được, nghe gió chính là mưa, làm chuyện gì cũng chỉ là đầu óc, hơi bị người ta nói vài câu, liền thích xù lông. Thực sự coi nơi này là quê nhà thổ thần châu chúng ta, lần này chạy tới kiếm khí trường thành, lão tổ nhà ta dặn dò ta nhiều hơn, không cho ta ở bên này tự cao tự đại, ngoan ngoãn làm kẻ câm điếc là được. Ai, thôi vậy. Ta cũng không có tư cách nói những lời này, vừa rồi ta cũng không nói ít. Đã nói rồi, không cho phép ngươi đi tới chỗ quân bích nói gì, nói ta từ đầu tới cuối đều không nói gì. Quân bích ải, mới quan hải cảnh, nhưng khi hắn tức giận, đáng sợ tới mức nào, ta còn may, dù sao cảnh giới không cao, nhìn các ngươi đi, còn không phải vẫn học theo ta sao. Nghiêm Luật thần sắc hơi không được tự nhiên, nếu nàng không phải có thúc tổ gia tộc, hôm nay là sơn chủ thư viện Lưu Hà Châu, hơn nữa nghe nói Chu Mai từ nhỏ đã phúc báo thâm hậu, cùng một nữ tử Đại Nhạc Sơn quân vương chiều chỗ bọn họ, từng ký kết một khí ước sơn minh cổ quái, không có 2 tầng quan hệ này, Nghiêm Luật thật đúng là muốn cho nàng một cái tát lớn, để nàng nhớ lâu một chút, nói chút tiếng người, không đến mức từng câu chọc vào ổ người. Bàn rượu bên này, vừa rồi nghe nói cửa hàng muốn tặng không một bát mì dương xuân, Trần Bình An ngồi xuống. Nói khẽ, lại phải làm mì dương xuân, lại phải quản sinh ý, ta sợ một mình không làm xuề. Trần Bình An cười nói, cha thằng nhóc Nhạc Khang kia, nghe nói chủ nghệ không tệ, cũng phúc hậu, mấy năm nay cũng không có nghề ổn định, sau này ta truyền thụ cho hắn một môn thủ pháp bí chế dương xuân diện, coi như là cửa hàng chúng ta thuê làm công nhân, khi Trương Gia Trinh rảnh rỗi cũng có thể đến quán rượu bên này làm công việc tay chân, giúp một chút việc vặt gì đó. Đại trưởng quầy cũng có thể nghỉ ngơi một chút, dù sao những chi tiêu này, 1 năm nửa năm, cộng lại cũng không đến nỗi chuyện một bát rượu. Điệp Trướng cười gật đầu, vui vẻ hơn, không khác gì kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Trần Tam Thu Yến mập mạp đều đã tập mãi thành thói quen, những điều này đều là chuyện Trần Bình An sẽ làm. Nhưng Phạm Đại Triệt có chút buồn bực, vui đùa nói. Trần Bình An, ngươi thực sự không ngại phiền phức à? Rốt cuộc tại sao hôm nay ngươi có tu vi? Trên trời rơi xuống, Trần Bình An hô, Đại Triệt a, Phạm Đại Triệt có chút khẩn trương. Làm gì? Trần Bình An hướng dẫn từng bước nói. Ngươi xem cùng nhiều kim đan tiền bối như vậy cùng nhau uống rượu. Một cái bàn nhỏ như vậy, đã có Tam Thu, Yến mập mạp, Than Đen, Quấn Núi, bao nhiêu mặt, kết quả chỉ uống rượu rẻ nhất, không thỏa đáng. Phạm Đại Triệt không quá tình nguyện làm kẻ coi tiền như rác này, bởi vì trên bàn còn có một luyện khí sĩ tứ cảnh. Trần Bình An nhỏ giọng nói, thiếu niên xách rượu kia, nếu ta không nhìn lầm đoán sai, hẳn là người phụ trách đánh trận thứ hai, giống như ngươi là Long Môn Cảnh. Người ta tuổi mới bao nhiêu, nếu ngươi thua, phải mất mặt bao nhiêu? Phạm Đại Triệt và Đại trưởng quỹ lấy một bình rượu ngon, chỉ là nhịn không được hỏi. Ngươi khẳng định chắc chắn là sẽ có trận thứ hai. Trần Bình An suy nghĩ một chút rồi giải thích. Nếu Lục Đoan không bị Quách Kiếm Tiên cấm túc ở nhà, còn khó mà nói. Hiện tại, khẳng định sẽ có trận thứ hai. Lý do rất đơn giản, kiếm tu trung thổ là cần thể diện nhất. Nếu không có gì bất ngờ, người thủ quan hải cảnh bên chúng ta là muội muội của Cao Giã Hầu, Cao Ấu Thanh. Đúng không, nàng chỉ lên tường một lần, tạm thời chưa đi chiến trường phía nam. Tư chất Cao Ấu Thanh đương nhiên tốt lắm, nhưng mà kinh nghiệm chém giết cùng phi kiếm sát lực mà nói, kiếm tu kim đan của kiếm khí trường thành so với bạn cùng lứa tuổi Hạo Nhiên thiên hạ, đủ có thể bỏ qua đối phương mấy con phố, nhưng mà dưới kim đan, ưu thế đương nhiên cũng không nhỏ. Nhưng không lớn như trong tưởng tượng của các ngươi, huống chi trung thổ thần châu, thiên tài xuất hiện lớp lớp, tưởng quan chừng kia là đồ tôn một trong 10 người của trung thổ. Sư phụ vẫn là kiếm tiên khổ hạ đồng hành, vẫn như trước ở trong đoàn người này, không tính là nhân vật có thể nói được, bởi vậy có thể thấy được Cao Ấu Thanh sẽ thua. Mà thiếu niên cầm rượu kia, rõ ràng cũng không phải người chủ sự của đỉnh núi kia. Lúc trước ta ra tay, chỉ nhìn đồng bọn còn lại của đối phương ai nấy đều khẩn trương vạn phần, theo bản năng muốn hỗ trợ, cũng chưa từng có ai đồng thời nhìn về phía thiếu niên cầm rượu kia, có thể suy đoán ra thiếu niên cầm rượu kia. Xa xa không thể phục chúng, không phải người chủ tâm cốt gì. Nào dám lôi kéo toàn bộ thiên tài trẻ tuổi, đánh bạc ra mặt kiếm tu trung thổ thần châu, đánh ba trận kia. Phủ đệ tôn kiếm tiên khẳng định có người khác, là nhân vật lãnh tụ trong lòng bọn họ. Ta nhắm chừng là một thiên chi kiêu tử tuổi nhỏ cảnh giới thấp, chiến lực lại cực kỳ nổi bật, làm sao ghê gớm. Chính là có thể làm cho kiếm tu đồng hành cao hơn một hai cảnh giới, đều nguyện ý nghe lệnh hắn. Cho nên lần này ba quan quy củ, là người nọ ra tay không thể nghi ngờ. Dù sao khổ hạ kiếm tiên, từng tới kiếm khí trường thành, không đến mức nhàm chán như thế, tên kiếm tu nguyên anh kia lại càng không dám như thế. Nói khó nghe, đám tiểu thiếu gia đại tiểu thư này, thật sự là một vị tu sĩ nguyên anh có thể che chở được. Vậy lại có thể từ bên cạnh chứng minh tâm trí kiếm tu trẻ tuổi kia không tầm thường, có thể khiến cho một vị kiếm tiên cùng tiền bối nguyên anh đều mặc kệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Đại Triệt nghe xong thì giật mình. Trần Bình An, có phải ngươi đã sớm biết lai lịch của những người này? Hay là nói bên đảo Huyền Sơn có tin tức truyền đến Ninh Phủ? Trần Bình An cười tủm tỉm nói. Ngươi đoán đi, Trướng Trùng Điệp trợn trắng mắt. Rất muốn nhắc nhở Phạm Đại Triệt tuyệt đối đừng đoán. Sẽ rất mệt mỏi. Yến Trác hỏi, bây giờ có không ít người làm nhà cái đang đánh cuộc cái này, chúng ta... Trần Bình An lắc đầu nói, đặt cược người một nhà thua, kiếm được tiền thần tiên, cầm cũng uất ức. Phạm Đại Triệt đưa bát rượu qua, chỉ bằng câu nói này, bầu rượu này của ta, mua không lỗ. Trần Tam Thu bồi thêm một câu, dù sao cũng là mượn tiền ta. Yến Trác tán thưởng nói, Phạm Đại Triệt, có thể đấy, cùng đồng hắc than có hiệu quả như nhau. Đồng Hỏa Phù lắc đầu nói, vẫn kém hơn ta một chút. Trần Tam Thu cười hỏi. Phía trước sao không dứt khoát tận diệt? Trần Bình An bất đắc dĩ nói. Thằng nhãi con xách rượu kia, láo cá, không cho ta cơ hội đâu. Đồng Hỏa Phù nói. Tìm đại một cái cớ thôi, dù sao ngươi cũng am hiểu. Trần Bình An cười nói. Đồng hắc than ngươi bớt nói chuyện, uống nhiều rượu. Phạm Đại Triệt giơ bát rượu lên, ý cười đầy mặt. Vậy thì cùng đi một người. Một bàn người đều giơ bát rượu lên, nhao nhao uống rượu. Trần Bình An trên đường một mình quay về Ninh Phủ, gặp một vị nam tử nho sam, quân tử Vương Tể. Lời nói của Vương Tể đơn giản rõ ràng, hỏi một ít chuyện về Hoàng Châu kiếm tu, cũng nói với Trần Bình An một ít quá trình khám nghiệm bên kiếm khí trường thành. Nói ngắn gọn hơn, chính là cây chết của Hoàng Châu, nhánh ẩn quan nhất mạch chuyên phụ trách loại sự vụ này, hai vị kiếm tiên cũng không muốn truy cứu quá mức, nhưng mà Hoàng Châu rốt cuộc có phải gian tế yêu tộc hay không, cũng không có kết luận, ít nhất không có chứng cứ xác thực. Cho nên Trần Bình An ngươi đánh giết Hoàng Châu, có thể không bị trách phạt, nhưng mà nhánh ẩn quan, còn có Vương Tể hắn, tuyệt đối sẽ không hỗ trợ chứng minh trong sạch, về sau bất cứ tin đồn gì, đều cần Trần Bình An tự mình thừa nhận. Sau lời nói cuối cùng, Vương Tể cũng nói chút chuyện Hoàng Châu ở phố bên kia, hắn sẽ phụ trách kết thúc, chăm sóc trợ cấp một ít lão ấu, hơi lao tâm lao lực mà thôi. Trần Bình An tò mò hỏi, không nghiêng không lệch, vì sao như thế? Vương Tể dùng tiếng lòng nói, tiên sinh nhà ta là bạn cũ của Mao tiên sinh, từng cùng nhau đi xa học, vẫn luôn không thể tới lễ ký học cung học vấn, coi là chuyện đáng tiếc cả đời. Trần Bình An trong lòng hiểu rõ, ôm quyền chắp tay. Vương Nghểu đành phải vái chào, kỳ thực hành động này không thích hợp, chỉ có điều chốt tâm tư lúc trước của mình chưa chắc thoát được pháp nhãn của hai vị kiếm tiên ẩn quan đại nhân cùng Trúc Am, Lạc Sam, cũng không sao cả. Vương Nghểu đột nhiên cười nói, nghe nói Trần tiên sinh tự mình biên soạn, đặt một quyển ấn phổ bách kiếm tiên, trong đó có một con dấu, chữ triện là Nhật dĩ dục hồ chú, Nguyệt dĩ dục hồ giả, ta có một bằng hữu đồng môn, tên có chữ dục, vừa hay có thể tặng cho hắn. Xưng hô người trẻ tuổi là Trần tiên sinh, quân tử Vương Tể cũng không có chút không được tự nhiên. Trần Bình An cười nói, ta lên tiếng chào hỏi Yến Trác, Vương tiên sinh nếu là không chê khí chất son phấn của cửa hàng tơ lụa, cứ việc tự lấy. Nếu là cảm thấy phiền toái, ta sẽ sai người đưa đi thư phòng của Vương tiên sinh, hơi lao lực mà thôi, ngay cả nhọc tâm cũng không cần. Vương Tể cười gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy làm phiền, nếu có biên khoản và ký tên, thì càng tốt. Trần Bình An nói, chỉ là tiện tay mà thôi. Vương Tể hỏi, biết vì sao ta nguyện ý như thế? Kỳ thật ta đại khái có thể giữ im lặng là được, cũng đã không thẹn với tình hữu nghị giữa tiên sinh và Mao tiên sinh. Trần Bình An lắc đầu nói, không biết. Vương Tể cảm khái nói, không biết mới tốt, đại thiện. Vương Tể cáo từ rời đi, nho sam phong lưu. Trần Bình An trở về chữ phủ, trước tiên đứng thẳng một lát ở diễn võ trường bên kia, nhìn chữ diêu tu hành trong đình nghỉ mát, cho dù chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng là một bức họa cuộn tròn tuyệt đẹp, đủ vui vẻ tâm thần. Sau đó mới trở lại sương phòng nhỏ của mình, Trần Bình An tiếp tục khắc con dấu. Bộ ấn phổ bách kiếm tiên cực kỳ thô ráp kia, về sau khẳng định còn phải đóng lại một quyển. Ấn phổ bách kiếm tiên cũng không phải thật sự chỉ có 100 con dấu. Trên bàn lúc trước hơn 100 con dấu kia, đều đã bị Yến Trác cầm đi cửa hàng, làm trấn điếm chi bảo. Lúc này bày ở trên bàn, vẫn như cũ là Tố Chương chiếm đa số, khắc con dấu rải rác không có mấy. Đối với Trần Bình An mà nói, chuyện khắc chương, chưa dùng để tĩnh tâm, cũng là một loại phục bàn đối với học vấn của mình. Ngoài ra, làm sao có thể đưa ra ngoài cả mấy chữ học vấn của mình bằng mấy chữ, tính cả con dấu chất liệu bình thường, đồng thời khiến người ta cam tâm tình nguyện lấy đi, thậm chí là chuyên dùng tiền mua đi, chẳng lẽ là một môn tiểu học hỏi? Kỳ thực rất lớn, trong lịch sử kiếm khí trường thành, lễ thánh cùng á thánh hai mạch nhiều thánh nhân, quân tử hiền nhân như vậy, từng vị đến rồi lại đi. Thậm chí có chút người đã chết trận ở trên sa trường phía nam, chẳng lẽ những người đọc sách hạo nhiên chính khí này, không hy vọng kiếm khí trường thành bên này có tiếng đọc sách lang sói. Chẳng qua đều có nỗi khổ riêng, đều có khó khăn riêng, đều có ràng buộc riêng, khiến cho bọn họ cuối cùng không thể thật sự mở rộng ra học thuyết nho ra. Đương nhiên Trần Bình An cũng không cảm thấy mình có bản lãnh này, giống nhau chỉ có thể làm chút chuyện trước mắt, việc trong tay mà thôi. Trần Bình An cầm đao khắc trong tay, chậm rãi khắc xuống một cái ấn văn triện văn, quan sát đạo quan. Lúc trước giấu thư tịch tư gia của Đồng Bất Đắc cùng mấy vị bằng hữu, Trần Bình An thật ra ngay từ đầu không quá nguyện ý tiếp nhận làm ăn, nhưng mà chữ diêu gật đầu, hắn mới gật đầu. Có một số việc, không phải là mình phong cao nguyệt minh, là có thể hoàn toàn không chú ý, Đương nhiên Đồng bất đắc cố ý ở trước mặt chữ Diêu nói chuyện này với Trần Bình An, cũng là chỗ thông minh của Đồng bất đắc. Mấy con dấu ngọc quý kia, Trần Bình An khắc rất quy củ, trong hai cách nói lịch sự tao nhã cùng văn khí, tốn nhiều công phu. Nếu là mua bán thật sự, thì phải đồng tu không lừa gạt, lúc trước uống rượu với Đồng Hắc Đan ở bên kia cửa hàng, nói tỉ tỉ hắn cảm thấy rất không tệ, về sau có cơ hội còn có thể giúp đỡ lôi kéo làm ăn. Nhưng mà Đồng Bình An nàng ta không được từ chối khéo léo, chẳng qua Trần Bình An cũng không sao cả. Đồng Hỏa Phù cũng không muốn tỉ tỉ của mình cứ năm lần bảy lượt chạy về Ninh Phủ, chạy nhiều rồi, có trời mới biết lại muốn truyền ra lời nói hỗn chứng gì. Chịu khổ đầu tiên sẽ là Trần Bình An, nhưng cuối cùng đau khổ lớn nhất, khẳng định vẫn là Đồng Hỏa Phù của hắn. Trần Bình An ở chỗ chữ tỉ tỉ bị chọc tức, tìm hắn vẽ bùa tính sổ thì tìm ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không phải không biết Trần Bình An đối phó Phạm Đại Triệt như thế nào. Bị người ta đánh một trận, Phạm Đại Triệt còn rất vui vẻ. Phạm Đại Triệt ngu ngốc, Đồng Đại Triệt hắn vẽ bùa lại không ngốc. Lúc trước dư ra những thứ mỹ ngọc biên giác liệu, Đồng không thể không hổ là đích nữ Đồng gia. Bằng hữu của nàng cũng không hẹp hòi, đã nói sẽ tặng cho Trần Bình An làm phí dụng đao công. Thật đúng là sẽ điêu khắc thành cho Trần Bình An tiểu trương cực nhỏ, ước chừng hơn 10 phương, nhưng mà hịch văn lại dày đặc, một phương trong đó, thậm chí nhiều đến hơn 100 chữ. Chất liệu những con dấu này cũng không phải là bạch ngọc tầm thường, mà là xương hàng ngọc cực kỳ nổi danh trong tài bảo tiên gia. Trần Bình An phải dùng phi kiếm 15 làm chữ khắc đao mới được, đương nhiên sẽ không làm phần thưởng tặng người của cửa hàng tơ lụa. Khách nhân phải lấy vàng dòng bạc trắng để mua, một viên tiểu thử tiền riêng, thứ cho không ép mua, thích mua không mua. Có lẽ là cảm thấy nữ tử phú quý đi dạo cửa hàng tơ lụa bên kiếm khí trường thành này, chưa chắc giải thích kỳ diệu, cái con dấu mới nhìn kỹ giống như lặp lại. Quan đảo, ba lần này, quá nửa sẽ phải ăn cho rất lâu. Trần Bình An liền đổi một cái tên để tạo hình, khắc 8 chữ, hoa trăng đoàn viên, thần tiên quyến lữ. Trần Bình An rung lên con dấu, còn cúi đầu thổi hơi, ở trong lòng bàn tay cân nhắc một phen, rất là hài lòng, chỉ riêng đao công này. Ngụ ý này, con dấu này nếu là không có ai tranh đoạt, lão tử sẽ không họ Trần. Cửa hàng bên kia làm ăn, không thể chỉ có nữ tử bỏ tiền, phải có nam tử đi mua. Đó mới tính là bản lãnh thật sự của nhị trưởng quầy cửa hàng tơ lụa này của mình. Vì thế Trần Bình An hơi cân nhắc, huýt sáo, lại thong thả khắc một con dấu. Nhân gian có tư dung nữ đẹp, xấu hổ đi trên trời ba ngọn đèn. Kiếm tiên tôn cự nguyên phủ đệ bên kia. Chu Mai và Tưởng Quan Trừng cúi đầu, đứng dưới bậc thang của một tòa đình nghỉ mát, đám người nghiêm luật còn lại cũng không dám cười gì. Trong lương đình là một thiếu niên đang học đánh cờ, tên là Lâm Quân Bích. Bàn cờ cùng hũ cờ đều là vật yêu thích bản thân thiếu niên mang theo bên người, đều là trọng bảo trên núi hạng nhất, nghe đồn sớm nhất là vật chân quý của Bạch Đế Thành, sau đó chằn chọc chuyển tới trên tay Lâm Quân Bích. Trong đó hai hũ cờ, phân biệt có hai câu minh văn. Ở khắp nơi, thần linh bảo vệ, phẩy chấm, chuyện mọi người, thiên tâm che chở, mà đông đảo quân cờ đen trắng trên bàn cờ, như hai loại kiếm quang rạng rỡ, từng quân sinh ra kiếm khí màu sắc khác nhau, ván cờ trong bàn cờ giằng co, trên bàn cờ lại có kiếm khí răng khắp nơi. Mỗi lần Lâm Quân Bích vân vê quân cờ rơi vào bàn cờ, chỉ là vòng qua những quỹ tích cờ dây dưa với kiếm khí, liền làm cho người ta hoa mắt, nối thẳng thần ý. Thật ra Lâm Quân Bích cũng không răn dạy hai người, chỉ nghe một lần chuyện đã xảy ra, hỏi một số chi tiết, nhưng bản thân Chu Mai và Tưởng Quan Trừng tương đối lo lắng hãi hùng. Rất khó tưởng tượng, Lâm Quân Bích thật ra là xuất thân một vị sơn trạch dã tu, chỉ là kinh nghiệm nhân sinh sau này, ngắn ngủi vài năm, liền lộ ra vẻ quá mức đặc sắc tuyệt diễm, khiến cho người bên ngoài rất dễ dàng xem nhẹ thân thế của vị thiếu niên này. Lâm Quân Bích nhìn ván cờ, lại nhìn kỳ phủ đặt ở trong tay, quay đầu cười nói với mọi người. Không cần khẩn trương, ván cờ vẫn như cũ, mọi người tự tu hành đi. Ba ngày sau, ba người qua ba cửa ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Lâm Quân Bích gọi một người. Biên cảnh sư huynh, chúng ta đánh cờ. Người trẻ tuổi cùng nghiêm luật đi qua quán rượu kia, gật gật đầu, một mình đi vào đình nghỉ mát ngồi xuống. Lúc trước ở trên đường cái, sau khi Trần Bình An ra tay, hắn tỏ ra chỉ độn nhất. Khác với lúc trước, kiếm tu trẻ tuổi tên là Biên Cảnh này, sau khi dịch một cái bình cờ đến bên mình, ngược lại ý đồ lười biếng, một tay chống cằm, giúp Lâm Quân Bích thu thập quân cờ vào trong bình. Đối với kiếm khí kia, không giống Lâm Quân Bích cố ý vòng qua, biên cảnh lựa chọn cưỡng ép phá vỡ, cưng rắn xách quân cờ. Lâm Quân Bích vừa muốn nói chuyện, biên cảnh oán giận nói, người cũng nói hai lần rồi, trí nhớ của ta kém như vậy sao, làm bộ thua bởi Tư Đồ Úy Nhiên kia, bằng không mặt mũi bên kiếm khí trường thành không có chỗ đặt, về sau chúng ta phiền toái không ngừng, khó tránh khỏi sẽ chậm trễ bọn Nghiêm Luật Chu Mai yên tĩnh tu hành. Lâm Quân Bích cười nói, như vậy cũng tốt, biên giới nói, người thắng trận đầu, không có gì bất ngờ, nhưng trận thứ hai Nghiêm Luật, người có nắm chắc không? Lâm Quân Bích nói, có nắm chắc, nhưng không lớn, nếu như sư huynh biên cảnh hiện giờ mới là Long Môn cảnh, mọi sự không lo. Sau hai trận, có lẽ đối phương cũng không còn lòng dạ nào nữa, tìm chúng ta gây phiền phức. Biên cảnh trêu chọc, ta may mắn, phá cảnh nhanh, cũng có lỗi. Biên cảnh kim đan đối diện này, là kiếm tu duy nhất không thuộc về Vương Triều Thiệu Nguyên bọn họ, nhìn khoảng 20 tuổi, kỳ thực sắp đến tuổi, nhưng cho dù 30 tuổi, có bình cảnh tu vi kim đan, vẫn là chuyện kinh thế hãi tục. Sư phụ Lâm Quân Bích là quốc sư của Đại Vương Triều thứ 6 Hạo Nhiên Thiên Hạ, mà biên cảnh là đệ tử không ký danh của Lâm Quân Bích sư phụ. Lâm Quân Bích đối với lai lịch chân chính của vị kiếm tu vô danh. Quan hải cảnh, này biết không nhiều lắm, sư phụ không muốn nhiều lời. Lần này một đường đi đảo Huyền Sơn, ngoại trừ kiếm tiên khổ hạ thoáng nhìn ra chút mánh khóe, cho dù là vị lão tu sĩ Nguyên Anh kia, cũng không biết cảnh giới chân thật của biên cảnh, về phần Nghiêm Luật bọn họ, càng không rõ ràng lắm bên cạnh mình, có một con dao long chập chờn bên cạnh, chỉ là mừng rỡ xem chút chuyện cười. Nếu như nói lần lịch luyện này Lâm Quân Bích có hứng thú lớn nhất là tìm người đánh cờ, đồng thời kiến thức một chút kiếm thuật của Tả Hữu Đại Kiếm Tiên. Như vậy biên cảnh chỉ có thể tính nửa sư huynh, chính là hướng kiếm tiên Ngụy Tấn Thiên Phú kiếm đạo đệ nhất nhân Bảo Bình Châu mà đến. Nhưng mà ở hoa viên mai kia của đảo Huyền Sơn, sư huynh biên cảnh hình như phúc duyên không cạn, rất hợp ý với một vị phu nhân phụ trách tọa trấn sân nhỏ bên kia. Mà ở Vương Triều Thiệu Nguyên bên kia, biên cảnh cho dù là lấy thân phận kiếm tu quan hải cảnh, nhiều nhất chính là mang danh hiệu đệ tử không ký danh của quốc sư, vẫn như trước lăn lộn như cá gặp nước. Cơ duyên không ngừng, có chút thời điểm Lâm Quân Bích cũng phải hoài nghi, biên cảnh có phải loại trích tiên nhân gian sinh ra đã khai khiếu trong truyền thuyết hay không? Lâm Quân Bích hỏi, nghe nói Trần Bình An kia có một thanh tiên binh, đánh long trời lở đất với bàng nguyên tể kia, cũng không phát huy được tác dụng. Người tới chém giết, thắng bại như thế nào? Ngón tay biên cảnh vê một quân cờ, đặt trên bàn đá bên ngoài bàn cờ, khép hai ngón tay lại. Tùy ý lau đi quân cờ trắng như tuyết vô cùng chân quý kia, tựa như đang bực bội với quân cờ, thuận miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu đảo, kết quả muốn cùng người ta tranh thắng thua, không có ý tứ gì. Lâm Quân Bích mỉm cười, nắm lên một quân cờ, đoán trước, biên cảnh không nóng nảy chơi cờ, ngẩng đầu hỏi. Người biết, Lâm Quân Bích gật đầu, lúc người trở về rõ ràng đã bị thương. Nhưng khuôn mặt tươi cười so với ngày thường càng nhiều hơn, giọng càng lớn, ta đã đoán được. Biên cảnh ai thán một tiếng, nhưng đối phương là Tào Từ, thua không mất mặt chứ. Lâm Quân Bích gật đầu nói, thắng Tào Từ không mất mặt, nhưng tự mình tìm tới cửa chịu đòn, ta cảm thấy không sáng suốt lắm. Biên cảnh giữ im lặng, Lâm Quân Bích tò mò hỏi, mấy quyền, cầm lệch biên cảnh chỉ vào quân cờ hai ngón tay mình đang đè lại. Lâm Quân Bích nghi ngờ nói, một quyền, biên cảnh cười khì khì nói, xem thường sư huynh như vậy à, hai quyền, một quyền phá phi kiếm của ta, một quyền đánh cho ta thất điên bát đảo. Nhưng nói thật, nếu ta không biết xấu hổ một chút, vẫn có thể chịu thêm mấy quyền. Lâm Quân Bích cười không nói gì nữa, biên giới hỏi, nếu Nghiêm Luật không nắm chắc tất thắng, ngươi không có ý định khác. Lâm Quân Bích nói, ta có dự định sớm nhất. Nếu trận thứ hai, bên kiếm khí trường thành là Quách Trúc Tửu xuất chiến, ta sẽ phá cảnh ngay tại chỗ. Nếu trận thứ ba là Cao Giã Hầu, hoặc là Tư Mã Úy Nhiên, như vậy ta sẽ phá cảnh. Nhưng sau khi ta ở lại đây, ta sẽ thay đổi chủ ý, bởi vì không cần thiết. Như vậy, sẽ chỉ làm áo cưới cho người khác, lỡ như Trần Bình An ở đây, sẽ có trận thứ tư kia, ta chung quy không phải sư huynh, khẳng định sẽ thua Trần Bình An cũng đánh bốn trận. chỉ khiến cho Trần Bình An kia càng được lòng người hơn. Biên cảnh trêu ghẹo, người để ý Trần Bình An như vậy, Chu Mai bọn họ chạy tới quán rượu bên kia đụng tường, cũng là người cố ý, Lâm Quân Bích mỉm cười nói. Có thể được Lâm Quân Bích ta nhớ thương trong lòng, Trần Bình An hẳn là cảm thấy cao hứng. Mà Trần Bình An bị người ta nhớ nhung lại không biết đang ở một mật thất trong Ninh Phủ, bắt đầu bắt tay vào luyện hóa vật bản mạng thứ tư. Thủy phù thủy tự ấn, sơn từ ngũ sắc thổ, sau tượng thần mộc trạch, đó là ngũ hành chi kim, cuối cùng mới là ngũ hành chi hỏa chưa tìm được vật bản mạng thích hợp. Thủy tự ấn luyện hóa ở cực nam Bảo Bình Châu, đỉnh biển Mây Lão Long Thành. Ngũ sắc thổ, luyện hóa gần cửa biển Bắc Câu Lô Châu. Thần tượng mộc thai lấy được từ di chỉ tiên phủ đỉnh núi, luyện hóa trên đảo nhỏ của Long Cung Động Thiên. Hiện tại ngũ hành chi kim sắp luyện hóa, là một trang sách chữ vàng chất liệu màu vàng, chuẩn xác mà nói chính là một bộ kinh Phật. Về việc này, Trần Bình An từng hỏi sư huynh Tả Hữu có thỏa đáng hay không, Tả Hữu chỉ nói một câu quân tử không khí, có gì không ổn. Đỉnh lô vẫn là ngũ thải kim quỹ lô thu được từ tay lão Nguyên Anh Lục Ung ở Đồng Diệp Châu, phẩm chất cực cao, nhưng bởi vì quan hệ của Khương Thượng Chân bán, chỉ thu 50 khối cốc vũ tiền của Trần Bình An. Lục Ung từng nói, kim tính bất bại mục, cố làm vạn bảo vật, cho nên cái lò đan này, thật ra vật thích hợp luyện hóa nhất, vốn là ngũ hành chi kim. Trong mật thất, đông đảo thiên tài địa bảo đều có chuẩn bị thỏa đáng. Bên ngoài mật thất, Nạp Lan Dạ ngồi xếp bằng, phụ trách thủ quan áp trận. Ở lương đình bên kia Trảm Long Nhai, Bạch Ma Ma nói chuyện phiếm với Chữ Diêu. Lão ẩu cười nói, yên tâm đi, cát nhân tự có thiên tướng, cô gia chúng ta là người hữu đạo, trời ắt giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi cô gia học vấn tinh thâm, tuy nói là môn sinh nho gia, có thể đi xa bốn phương, đi ở nhân gian, Bồ Tát hoạt bát. Tiểu thư không cần lo lắng lần này luyện hóa, Chữ Diêu vẫn có chút sầu lo, nhưng vẫn cười cười, nói. Bạch Ma Ma, những lời này đừng nói với hắn bên kia, hắn ngược lại không được tự nhiên. Lão ẩu cố ý nói, là chuyện xưng hô cô gia nhiều nhất chỉ là ngôn ngữ không được tự nhiên, trong lòng miễn bàn bao nhiêu tự tại. Chữ Diêu bị như vậy gián đoạn, tâm tình thư sướng vài phần, cười nói. Nếu luyện hóa thành công, hai ngày nữa, ta sẽ cùng hắn đi xem ba cửa ải chiến đấu. Bà lão nói, trước kia tiểu thư không có hứng thú với mấy thứ này. Chữ Diêu nói, ta hiện giờ cũng không có hứng thú, chỉ là cùng hắn giải sầu. Trầm mặc một lát, Chữ Diêu nói, Bạch Ma Ma có thể nhìn không ra, chỉ có luyện hóa ngũ hành chi kim, Trần Bình An sẽ khổ sở nhất. Lão ẩu hỏi, là tâm tình khó chịu, hay là quan ải khó qua? Chữ Diêu nói, đều là như thế, lão ẩu lập tức có chút nơm nớp lo sợ, so với tiểu thư nhà mình còn khẩn trương hơn. Chữ Diêu cười nói, Bạch Ma Ma, không có việc gì, Trần Bình An luôn có thể tự mình giải quyết nan đề, cho tới bây giờ đều là như vậy. Nếu biết chúng ta không yên lòng, hắn mới có thể không yên lòng. Bằng không mà nói, Chữ Diêu nhìn phía diễn võ trường ngoài lương đình, không có đau khổ gì, hắn sẽ nhai không nát nuốt không trôi. Bà lão gật đầu nói, vậy thì tốt, Chữ Diêu từ trong tay áo lấy ra một con dấu, đưa cho lão ẩu, nhẹ giọng nói. Là ta trộm được, lão ẩu giờ khóc giờ cười, sau khi tiếp nhận, nhìn ấn văn, suy nghĩ xuất thần, thật cẩn thận thu vào trong tay áo, khó nén nụ cười. Chữ cô ra, thật sự là tốt, đặc biệt là những chữ triện kia, cực an ủi lòng người. Tóc đen nhuộm sương tuyết, vẫn là mỹ nhân như cũ. Chữ Diêu lắc đầu, chính hắn từng nói, chữ của hắn rất khô khan, trừ chữ khải còn tạm được, còn lại hành thảo qua loa, chỉ là học được chút gia lông, rơi vào trong mắt người trong nghề, chỉ làm trò cười cho người trong nghề, nhưng đưa ra để đối phó những con dấu chất liệu tầm thường này, dư giả. Ngoài mật thất, đêm đi Nạp Lan có chút kỳ quái, vì sao một canh giờ trôi qua, Trần Bình An chưa nhóm lửa lò đan. Trong mật thất, Trần Bình An thủy chung nhắm mắt ngưng tư, suy nghĩ xuất thần. Tòa vào đệ huy hoàng kia của Yến Gia Hận không thể dán đầy đầu tường. Nhà ta có tiền, mập mạp Yến chắc lo sợ bất an, sớm lấy được con dấu kia, hưng phấn vội vã đến nhà, đúng là khó xử, căn bản không dám xuất thủ, liền một mực kéo xuống. Hôm nay, trong hành lang bên ngoài thư phòng của phụ thân hắn, do dự không quyết, bồi hồi không đi. Phụ thân thư phòng không cửa, chỉ vì để vị Yến gia gia chủ này dễ dàng ra vào. Kỳ thật vốn không cần như thế, là phụ thân Yến chắc quyết định, phá hủy cửa phòng, nói không có hai tay, chính là không có, dùng kiếm khí mở cửa đóng cửa, chơi vui sao. Nguyễn Cung đã sớm nhận thấy được động tĩnh của con trai mình ở hành lang bên kia, như vậy một người mập mạp, đi đường vang rung trời, Nguyễn Cung hắn hôm nay tu vi không tốt, tốt xấu vẫn là Nguyên Anh, sao có thể không biết. Nguyễn Cung nhíu mày nói, không vào phòng, mau cút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trác đối với người phụ thân này vẫn kính sợ muốn chết, không có biện pháp, từ nhỏ liền bị đánh cho sợ, về sau người cha này đại khái là triệt để hết hy vọng, đối với hắn là con trai độc nhất Yến gia, đúng là ngay cả đánh chửi cũng không vui. Thẳng đến cuối cùng lần kia cõng Yến Trác trở về nhà, sau đó nam nhân mới tính toán hơi có chút sắc mặt tốt đối với nhi tử, ngẫu nhiên hỏi Yến Trác tiến triển tu hành. Sau đó bản lãnh lớn nhất cả đời chính là sùng nịch phụ nhân con trai độc nhất, đại khái là được thụ ý, ngược lại phá lệ bắt đầu nghiêm khắc với Yến Trác, bất kể là tu hành hay là làm ăn hoặc là kết giao bằng hữu, đều quản Yến Trác Trác rất nghiêm. Yến Trác vô thức muốn nghe lời cút đi, chỉ là sau khi đi ra ngoài vài bước, vẫn cắn răng đi về phía thư phòng, vượt qua cánh cửa. Nguyễn Cung là một nam tử trung niên tướng mạo nghiêm túc, hai tay áo trống rỗng, ngồi ở trên ghế, trước người án thư bày đầy sách, có một tiểu tinh mị phụ trách lật sách. Nguyễn Cung nhíu mày hỏi, có việc? Yến Trác nơm nớp lo sợ lấy ra con dấu kia, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Cha, tặng ngươi, không có việc gì ta đi đây. Nguyễn Cung ngẩn ra một phen, con dấu chất liệu bình thường, hỏi. Thiếu tiền tiêu rồi, sau đó liền tặng cái này. Yến Trác đỏ mặt lên, thậm chí không dám giải thích cái gì, cúi đầu bước nhanh hơn, rời khỏi thư phòng. Rời khỏi hành lang, Yến mập như chút được gánh nặng. Bên thư phòng, con tiểu tinh mị nhu thuận ôn thuần kia sôi nổi đi đến con dấu bên kia, ngồi xổm xuống như khiêng gỗ mang con dấu đế cho chủ nhân xem. Nguyễn Cung nhìn hồi lâu, đột nhiên hỏi, người nói ta có phải quá nghiêm khắc đối với Trác Nhi hay không? Tiểu tinh mị dùng sức gật đầu. Nguyễn Cung nở nụ cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xa có một tòa đầu tường cao lớn. Không dám cầm kiếm lên đầu tường, e sợ đuổi ba mặt trăng. Chà, người ta nào có bản lãnh này? Tiểu tinh mị mở chừng hai mắt, nó đều cẩn trọng hầu hạ lão gia đã bao nhiêu năm, chưa từng thấy qua khuôn mặt tươi cười này a. Trên đầu thành, quân tử Vương Tể vừa mới đưa một quyển ấn phổ bách kiếm tiên mới in ra, giao cho vị thánh nhân Nho gia hiện nay tọa trấn kiếm khí trường thành, Diệp lão liên kia. Vô cùng thô ráp, ấn phổ xa xa không thể so sánh với ấn phổ bình thường của Hạo Nhiên thiên hạ, càng không cần phải nói đến ấn phổ do Thư Hương môn đệ tỉ mỉ cất giấu. Thánh nhân lật từng tờ một, nhìn thấy hiểu ý, sẽ cười thầm. Nhưng lại không có thắng địa hình sơn thủy, nhưng lại là thành phố cao nhất nhân gian, nơi trẻ con chơi đùa ầm ĩ, kiếm tiên hào sảng uống. Khi vị Nho gia thánh nhân này lật đến một trang, liền dừng động tác trên tay, nhẹ nhàng gật đầu. Vương Tể nhìn lại, là quả quýt xương hàng 300, cũng cười nói, kiếm khí trường thành bên này, có lẽ tạm thời không ai biết được thú vị nơi đây. Thánh nhân Nho gia cười nói, như vậy khả năng, cũng chỉ là một loại khả năng, sẽ có người đã giành lại có tiền, đi lật sách mua sách, tra một chút xuất xứ ấn văn. Trung thổ thần châu vương triều Thiệu Nguyên, giống như bảo bình châu vương triều Chu Huỳnh, kiếm tu đông đảo. Cho nên trận chiến ba cửa ải hôm nay, người xem như mây. Địa điểm được chọn ở Huyền Diệp phố tiếp giáp đại họ kiếm khí trường thành, hào môn tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ không phải là phố Thái Tượng nơi mà Đồng Tam Thu và gia tộc Hỏa Phù đang ở, đương nhiên là không dám. Hơn nữa cho dù hai bên có gan chọn địa điểm ở đây, đoán chừng cũng sẽ không có ai đi quan chiến. Yến mập kiệng gót chân nhìn bốn phía, nghi hoặc nói, sao Trần huynh đệ của ta còn chưa tới? Đồng Hỏa Phù đang gặm một cái bánh nướng lớn, tiểu thiếu gia Đồng ra mua đồ, cho tới bây giờ vẫn luôn ghi sổ lên đầu Trần Tam Thu và Yến Trác. Phạm Đại Triệt liếc mắt nhìn cửa một gia đình ở phía xa, Trần Tam Thu vỗ vỗ bờ vai của hắn, Phạm Đại Triệt cười nói. Không có việc gì, hai đầu đường lớn, phân biệt đứng tề thú, Cao Giã Hầu cầm đầu một nhóm kiếm tu bản thổ, cùng với Nghiêm Luật, Tưởng Quan Trừng, đem thiếu niên Lâm Quân Bích chúng tinh cùng nguyệt, mà trong đám người ở bên cạnh kia vẫn là tồn tại tầm thường nhất. Muội muội Cao Giã Hầu, Cao Ấu Thanh hội thủ cửa ải thứ nhất. Cao Giã Hầu lần trước còn không lộ diện xem cuộc chiến, hôm nay tự nhiên trình diện. Bàng Nguyên Tế đứng ở bên cạnh Cao Giã Hầu, đang cùng Cao Ấu Thanh nho nhỏ nói chút hạng mục cần chú ý, không phải Cao Giã Hầu không muốn, thật sự là muội muội này chưa bao giờ thích nghe hắn lải nhải. Lâm Quân Bích chậm rãi đi về phía trước, Cao Ấu Thanh bước nhanh về phía trước. Hai bên đều không có ý tư tế ra phi kiếm, dần dần rút ngắn khoảng cách. Có một nhóm kiếm tu địa tiên ngồi xổm trên bậc thang cửa một tòa phủ đệ, cười nói. Cao nha đầu, đối phương bộ dạng thật tuấn tú, xứng với ngươi là đủ rồi. Chỉ cần đánh thắng hắn, khiêng ở trên vai bỏ chạy, tìm chỗ không người, còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cao Ấu Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, tâm thần chuyên chú, gắt gao nhìn thẳng thiếu niên càng lúc càng gần kia. Lâm Quân Bích lại nhàn hạ thoải mái, nhìn xung quanh, đánh giá phủ đệ hào môn hai bên đường huyền miều. Hai vị kiếm tu quan hải cảnh, chỉ một kiếm đã phân ra cao thấp. Cao Ấu Thanh dẫn đầu tế ra phi kiếm bản mạng, phá không mà đi, thoáng qua tức thì, không cầu thanh thế. Lâm Quân Bích phi kiếm sau đó chế nhân, dễ dàng đánh bay bản mạng phi kiếm của Cao Ấu Thanh không nói, còn trong nháy mắt huyền đứng ở chỗ mi tâm Cao Ấu Thanh. Cao Ấu Thanh sắc mặt trắng bệch, phi kiếm ở mi tâm bỗng nhiên biến mất, Lâm Quân Bích đã xoay người rời đi. Nghiêm Luật hít sâu một hơi, đi ra khỏi đám người, cùng Lâm Quân Bích sát vai mà qua. Lâm Quân Bích mỉm cười nói, người có thể chậm một chút thắng bại. Nghiêm Luật gật đầu thật mạnh, kiếm tu quan chiến hai bên đường phố mênh mông nhiều, ngược lại là không có hư thanh hoặc là chửi rủa, tranh đấu cùng cảnh, trong chớp mắt phân thắng thua, chính là bản lãnh của đối phương. Nhưng thiếu niên kia cũng quá gợi đòn, đã sắp đuổi kịp vị nhị trưởng quầy quán rượu kia rồi. Nghĩ xem ai đến, vị nhị trưởng quỹ kia sóng vai đi tới cùng chữ Diêu, vừa vặn là từ đường phố bên Lâm Quân Bích hiện thân. Lâm Quân Bích nhìn về phía nam tử áo xanh sắc mặt trắng bệch, tựa hồ ôm bệnh, cười cười, liếc mắt nhìn cũng không nhìn nhiều nữa, ngược lại là nữ tử bên cạnh người nọ, nghe nói càng thêm giỏi giang, lời khen ngợi, nhiều vô số kể, ở hoa viên mai hoa viên đảo Huyền Sơn bên kia, Lâm Quân Bích hắn cũng nghe không ít, chỉ bất quá không đến 10 tuổi quan hải cảnh, làm sao lại giỏi lắm. Hơn 20 tuổi kim đan bình cảnh kiếm tu, chưa nguyên anh không phải. Vậy càng không thể coi là giỏi đến mức thiên hạ vô địch chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quân Bích lắc đầu, hắn nhìn nàng ta vài lần, thậm chí không cảm thấy là nữ tử đẹp đẽ bao nhiêu, so với chữ Diêu kiếm khí trường thành trong tưởng tượng còn kém rất nhiều. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, chậm rãi mà đi, quay đầu liếc mắt nhìn thiếu niên kia, cười nói. Quản cho tốt đôi mắt, cả con đường lớn nhất thời tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía, trêu ghẹo người một nhà. Kiếm khí trường thành thật ra xưa nay không tận hết sức lực. Nhất là nhị trưởng quầy kia, cũng không phải tiểu cô nương như Cao Ấu Thanh, người này da mặt rất dày, kiếm tiền so với đánh nhau còn trái lương tâm. Lâm Quân Bích mỉm cười nói chính ngươi sao, Trần Bình An nói xong, cũng không nhìn thiếu niên này nữa, ngược lại nhìn phía biên cảnh tránh ở trong đám người. Biên cảnh thần sắc như thường, nhưng trong lòng lại có chút nghi ngờ, lúc trước ở quán rượu bên kia. Mình lộ ra chân ngựa. Không đến mức a, chữ Siêu kéo kéo tay áo Trần Bình An. Trần Bình An dừng bước, nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Chữ Siêu nhìn hắn, Trần Bình An cười gật đầu. Vì thế chữ Siêu xoay người nói với Lâm Quân Bích kia. Ai cần ngươi quản tốt đôi mắt, ngươi hãy quản cho tốt. Khóe miệng Lâm Quân Bích giật giật. Sau đó chữ Siêu nói một phen. Toàn bộ con đường trong nháy mắt yên lặng. Trần Tam Thu và Yến Trác nhìn nhau, đều nhìn ra thần sắc thương hại trong mắt đối phương, vì vậy hai người vất vả nín cười. Không chỉ như thế, thậm chí từng vị kiếm tiên đóng ở đầu tường đều trực tiếp ngự kiếm chạy tới, ngay cả thần thông trưởng quan Sơn Hà cũng không cần. Bởi vì chữ Diêu mới vừa nói, nếu ngươi dám lâm thời phá cảnh, lấy Long Môn cảnh xuất kiếm, ta sẽ đặt ở quan hải cảnh, ngươi nếu là lại phá cảnh, lấy Kim Đan cảnh xuất kiếm, ta liền đặt ở Long Môn cảnh. Ngươi bây giờ muốn nhận thua hay không? Cách chương.